Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, bạn học đừng đào súng là ta. Quách Đại Lộ ban đầu cấu tứ cái này tiệm tạp hóa sáng tạo. Đi được thì không phải là truyền thống bán tạp hóa con đường. Hắn cho tạp hóa định nghĩa nhưng thật ra là vượt qua vật chất một loại tồn tại. Nó chỉ sinh hoạt hàng ngày bên trong tất cả rác rưởi việc vặt. Tất cả làm người yêu sầu buồn phiền cùng khó có thể giải sầu xấu tâm tình. Cái này cũng là Lý Nhuận lúc đó hỏi hắn muốn buôn bán gì. Hắn trở về câu kia, nhìn tiêu phí người cần gì, nguyên nhân. Sản sinh ý nghĩ này căn nguyên tự nhiên là bởi vì năng lực của tự thân. Bất luận là thiệt thi thảo thiết khẩu thẳng đoạn, su cắt tị hung, thỉnh tiên kiếm gột rửa ô uế, hàng yêu trừ ma, vẫn là mặc gia kiếm gặp chuyện bất bình, kiêm ái, phi công, hay là thầy thuốc cứu sống, nhân tâm nhân thuật, cũng có thể dùng để tạo phúc xã hội năng lực. Đặc biệt mở cái tiệm này chết mục đích chính là ở đây. Đương nhiên, nếu như có thể thuận tiện tích lũy điểm công đức, Quách Đại Lộ cũng sẽ không từ chối. Cho tới, giải ưu tiệm tạp hóa, cái tiệm này tên. Nhưng là từ nào đó bản ưu tú chữa trị tiểu thuyết cái kia đạt được đến dẫn dắt. Cái tiệm này tên cùng Quách Đại Lộ mở cửa tiệm ước nguyện ban đầu thực sự có thể nói là bất mưu nhi. Hợp, tan học phía sau trở lại nhà trọ. Quách Đại Lộ bắt đầu vì là cửa hàng mới từ cấu tứ một ít độc đáo sáng tạo thiết kế. Làm mặc gia truyền nhân. Những công việc này đối với hắn mà nói có thể nói việc nhỏ như con thỏ, trong chóng tre, phi mộc điều, con rối chó, chấm ngoặc kép, làm hiện nay mọi người nhìn thấy những này thất truyền ngàn năm tay nghề thời gian. Không biết sẽ là như thế nào một loại phản ứng. Định rồi mấy cái tô điểm cửa hàng nhỏ thiết kế sau. Quách Đại Lộ bắt đầu suy nghĩ tủ thuốc thiết kế. Căn cứ Quách Đại Lộ phán đoán. Ở cửa hàng khai trương sơ kỳ, trước hết lợi nhuận, trước hết thay cửa hàng nổi danh hạng mục 89/10 còn phải rơi vào thầy thuốc trên người. Giữa lúc hắn đang suy nghĩ tủ thuốc phương án thiết kế thời gian, điện thoại đột nhiên vang lên, là mẹ gọi tới. Mẹ, hôm nay làm sao rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta? Gia cụ cửa hàng thế nào rồi? Quách Đại Lộ kỳ thực biết chính mình gia cụ cửa hàng sẽ làm được thuận buồm xuôi gió. Sở dĩ hỏi, là muốn để mẹ vui vẻ một hồi. Gia cụ cửa hàng không cần ngươi quan tâm. Ta với ngươi ba có thể cố được đến. Ngươi ở trường học thế nào? Mẹ trong giọng nói tự tin đã không phải lúc trước có thể so với. Hiển nhiên người đối diện cụ cửa hàng tương lai hướng đi định liệu trước. Ta ở trường học bên này cũng không có vấn đề gì. Mỗi ngày đều có ăn cơm thật ngon. Học tập cho giỏi. Quách Đại Lộ cười nói, còn muốn nghỉ ngơi thật tốt. Mẹ ngữ khí bên trong cũng mang theo mấy điểm ý cười. Cần tuân mẫu hậu ý chỉ, dặn dò Quách Đại Lộ một hồi. Quách mẹ đột nhiên nói, đúng rồi, nhà chúng ta ra cụ cửa hàng khai trương ngày ấy. Triệu Thúc tới rồi, còn đưa lãng hoa, vậy thật tốt à. Hắn hẳn là cha sau khi trải qua sàng lọc một người bạn học cũ đi. Quách mẹ bên kia dừng lại một chút, nói, quên đi không nói cái này, dù sao cũng tra ngươi sự tình, để chính hắn đi xử lý đi. Quách Đại Lộ vừa nghe cũng cảm giác mẹ lời nói mang thâm ý, vốn muốn hỏi một câu, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt trở vào. Nếu như Triệu Khiêm chú thực sự là nhận Đinh Quý Văn bọn họ phó thác đến đây hòa giải lời, như vậy đáp án này chỉ có thể cha đưa ra. Hắn làm tiểu bối, tạm thời không tiện tham dự. Quách Đại Lộ không nói thêm gì. Mẹ con lại hàn huyên một hồi. Cúp điện thoại, Quách Đại Lộ một lần nữa tập trung vào tủ thuốc thiết kế bên trong. Thời gian này Vương An từ bên ngoài trở về. Quách Đại Lộ liếc mắt nhìn hắn, lại chuyển qua đầu nhìn chằm chằm giấy viết bản thảo. Nhiệt tình mà bị hờ hững này loại lãng phí thời gian cùng biểu tình sự tình. Quách Đại Lộ từ trước đến giờ không làm. Vương An trở lại chính mình chỗ ngồi. Chuyện gì đều không làm. Làm ngồi một hồi. Nhìn Quách Đại Lộ nói. Kiếm pháp của ngươi rất lợi hại. Quách Đại Lộ không ngẩng đầu. Một tiếng. Có thể dạy cho người sao? Không thể. Nếu như dùng tiền học đây. Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn Vương An, hỏi, ngươi nói dùng tiền học. Đúng, dùng tiền, giá tiền tùy ngươi mở. 100 triệu, Quách Đại Lộ bình thản nói, nhưng ngữ khí không một chút nào giống đùa giỡn. 100 triệu, ha ha, ngươi đang nói đùa chứ? Chính là không ra nổi ý tứ. Vương An bất đắc dĩ lung lay đầu, nói, ta là thành tâm muốn học, nhưng 100 triệu nhiều lắm. Không thể, cái kia cũng không coi là nhiều thành tâm mà. Quách Đại Lộ nói một câu, không tiếp tục để ý hắn. Trầm mặc một hồi, Vương An lại hỏi, cái kia, nếu như là bái sư đây, vậy thì càng phức tạp. Ngoại trừ phải chuẩn bị 100 triệu tiền bái sư, còn muốn kiểm tra ngươi có hay không học kiếm thiên phú. Ngoặc kép, liền là không có khả năng dạy cho người khác. Vâng, Vương An nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ nhìn một hồi. Biểu tình trên mặt nhiều lần biến ảo. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng vì là bất đắc dĩ cơn giận. Bắt đầu mọi người gặp mặt thời gian. Hắn một mực đùa quá lố. Hoàn toàn không hợp. Định ra rồi không đoàn kết cơ điều động. Giống Quách Đại Lộ như vậy có bản lĩnh tại người người làm sao có thể sẽ ăn hắn một bộ kia. Sớm biết Quách Đại Lộ lợi hại như vậy, ngay lúc đó thái độ nên hòa ái một chút. Thứ bảy, Quách Đại Lộ mang theo kiếm gỗ đào đi tới Tịnh Tâm quán cà phê. Quán cà phê trong ngoài trang sức đã tháo dỡ được thất thất bát bát. Làm cà phê, đồ uống, nước trái cây cái kia chút máy móc toàn bộ thanh không. Hơn nữa gian nhà còn bị nghiêm túc quét dọn qua một lần. Quách Đại Lộ đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn cửa hàng môn ngạch. Sau đó động tác một cách tự nhiên mà rút ra kiếm gỗ đào. Thuận tay phất một cái. Một số mắt thường không thể nhận ra uế khí ứng với phá tán. Tàn biến tại mênh mông hư không. Thỉnh tiên kiếm luyện cho tới bây giờ. Từ lâu là thuận buồm xuôi gió. Thích làm gì thì làm. Đơn giản mấy dưới kiếm đi. Triền miên ở ngoài quán không sạch sẽ khí hoàn toàn bị quét sạch. Lại đợi vài phút. Lý Nhuận cưỡi xe đạp điện xuất hiện, thật xa liền gọi nói, Đại Lộ học đệ. Quách Đại Lộ thu hồi kiếm gỗ, xua tay chào hỏi, đợi lâu a, đang xử lý cái kia mấy máy. Lý Nhuận xin lỗi nói, không có, ta cũng mới vừa đến. Lý Nhuận đem xe đạp điện giữ tốt, mở ra cửa tiệm, sau đó đem chìa khóa giao cho Quách Đại Lộ, thuận miệng hỏi, Đại Lộ học đệ tiệm tạp hóa tên tiệm nghĩ được chưa? Nghĩ xong, gọi giải ưu tiệm tạp hóa. Giải ưu tiệm tạp hóa. Lý Nhuận suy nghĩ một chút, sau đó bừng tỉnh nói, ta hiểu được, dùng cái gì giải ưu? Chỉ có Đỗ Khang. Đại Lộ học đệ cửa hàng muốn chủ công rượu. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên nước ta đương đại sinh viên đại học đều không thích nhìn khóa ngoại sách sao? Không, học trưởng ngươi nghĩ sâu hơn. Ta giải ưu tiệm tạp hóa chính là chữ mặt ý tứ. Người am hiểu ưu phiền. Chấm ngoặc kép. A, Lý Nhuận hiển nhiên bị cái này mới khái niệm làm bị hồ đồ rồi. Quách Đại Lộ cười nói. Chờ ta cửa hàng chính thức kinh doanh. Học trưởng có thể qua tới chăm sóc chuyện làm ăn. Đệ nhất đơn miễn phí. Đó là khẳng định. Lý Nhuận ý thức được Đại Lộ học đệ có thể là vì bảo mật. Mới cố ý đánh trống lảng. Thức thời không truy hỏi nữa. Phía sau giao hàng thủ tục thuận lý thành trương xong xuôi. Lý Nhuận có việc trong người. Không có ở lâu. Nói rồi vài câu chúc phúc câu khách sáo. Vội vã ly khai. Quách Đại Lộ đóng cửa quán lại. Lấy ra kiếm gỗ đào. Bởi cửa hàng diện tích không lớn. Quách Đại Lộ cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Đi rồi một vòng. Liền cơ bản hoàn công. Hắn ngồi ở trên ghế. Hơi chếch đầu nhìn mình cửa hàng mới cửa hàng. Suy tính sau đó phải làm sao bố cục. Nửa giờ sau, hắn rời điếm đi cửa hàng. Đặc biệt đem kiếm gỗ đào lưu lại trấn tràng. Khóa môn, chuẩn bị trước tiên đi ăn cơm. Vừa vòng qua mạch làm lao. Trước mặt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện ở trước mặt. Bám dai như đỉa a, Quách Đại Lộ trong lòng lẩm bẩm một câu. Sau đó đưa tay đào, vô biên lạc mộc. Bạn học đừng đào súng, là ta, Lâm Nghệ mau mau hướng về tiến tới mấy bước, làm tự giới thiệu mình, nhưng mà trước mặt bắn tới ám khí, đã đến trước mắt, vèo. Vèo, vèo, vèo, vèo. Cái kia ám khí thế tới chi gấp. Có thể nói chính mình cuộc đời chỉ ít thấy. Lâm Nghệ cũng không hổ là núi sâu đi ra cao thủ. Phản ứng tấn mẫn, ứng đối đúng lúc, trong chớp mắt, dùng một chiêu thiết bản kiều. Tránh mở hai chi ám khí. Sau đó chúng chiêu ba chi. Phù phù, Lâm Nghệ chỉ cảm thấy hai chân tê dần. Đặt mông ngồi dưới đất. Ngươi, đây là ý gì? Lâm Nghệ giận nói. Thử một chút, ta mới chế ám khí mà thôi. Thuận tiện để cho ngươi cảm thụ một chút bị đánh lén cảm giác. Quách Đại Lộ đi tới đem lạc mộc từng cái nhặt lên. Có thể ngươi không phải nói lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa sao? Lâm Nghệ bất mãn nói. Đúng đấy. Nhưng ta nói phải ngươi lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Cũng không phải nói ta. Ta có thể không nề. Thế nhưng này không công bằng. Lâm Nghệ phẫn nộ. Hả? Quách Đại Lộ ám khí hộp lần thứ hai nhắm ngay Lâm Nghệ. Ca. Lâm Nghệ lúm đồng tiền như hoa hướng dương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.